tình giấc mơ, thấy khóe mắt sao cay nồng. Chợt tình giấc mơ, thấy tình yêu đã rời xa. Kỷ niệm trong em, ký ức khi xưa quay về. Ngày em gặp anh, nắng vàng ùa lên tóc mây. Tình yêu đầu tiên vẫn giữ mãi trong tim này. Lòng còn vẹn nguyên kỷ niệm khi xưa bên nhau. Người yêu dấu ơi, bóng anh xa em thật rồi. Biết tìm nơi đâu yêu thương ngày xưa. Xin cho em được hát khúc hát xưa bên anh nồng nàn. Xin cho em được khóc, khóc trên vai anh một lần thôi. Xin cho em được ôm, ôm anh trong muôn kỷ niệm. Xin thêm một lần nữa giữ bóng hình em trong trái tim anh. Anh yêu ơi, giờ này anh đang tìm bờ bên yên bình. Anh yêu ơi, giờ này xa anh lòng em giông băng. Giờ đây em biết yêu thương sẽ mãi không về. Nhủ lòng thứ tha tìm bình yên tâm hồn em. Rồi đông sẽ qua, ánh nắng trong tim lại về. Kỷ niệm về anh, tìm anh trong mơ. Xưa bên anh nồng nàn. Xin cho em được khóc, khóc trên vai anh một lần thôi. Xin cho em được ôm, ôm anh trong muôn kỷ niệm. Xin thêm một lần nữa giữ bóng hình em trong trái. Tìm bờ bên yên bình. Anh yêu ơi, giờ này xa anh lòng em giông băng. Giờ đây em biết yêu thương sẽ mãi không về. Nhủ lòng thứ tha tìm bình yên tâm hồn em. Rồi đông sẽ qua, ánh nắng trong tim lại về. Kỷ niệm về anh, tìm anh trong mơ. Rồi đông sẽ qua, ánh nắng trong tim lại về. Kỷ niệm về anh, tìm anh trong mơ.